Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Quy lập tức căng thẳng. Trong điện, cửa sổ đóng chặt, ánh trăng không lọt vào được, nhưng mặt nước ao vẫn lấp lánh sóng gợn, phản chiếu những hình ảnh mơ hồ của núi non xa xăm. Sau một hồi yên lặng, nàng đột nhiên nhảy khỏi đùi đế giang, tạo nên một trận tiếng nước xôn xao. Do nước có lực cản, nàng không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng ngã ngồi xuống đáy ao. Nhưng chẳng để mất thời gian, nàng lập tức vừa lăn vừa bò, chật vật trèo ra khỏi ao, toàn thân ướt nhẹp bùn đất. Mặc kệ ngươi là ai, mau chóng rời khỏi thân thể tôn thượng. Đế giang, Nhạc Quy nuốt nước bọt, dáng vẻ phòng bị nhưng vẫn lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa điện. Tùy tiêu chuẩn bị bỏ chạy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bám vào người nam nhân này không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Nếu bị hắn phát hiện ra, hắn nhất định sẽ đánh ngươi đến mức tan thành cho bụi. Đế giang trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng thực sự nghĩ rằng hắn bị thứ gì đó bám vào, chứ không phải đang nói chuyện với chính bản thân hắn. Sống hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vừa thiệt tình vừa ngốc nghếch đến thế. Hắn nhàn nhạt ngước mắt nhìn nàng, giọng điệu lần này hiếm hoi mang theo vài phần chân thành. Ngươi đang tìm C-H-E-T đúng không? Nhạc Quy, lăn trở lại đây. Hắn mỉm cười hiền từ. Nhìn kỹ lại, có vẻ như hắn không bị quỷ nhập thật. Nhạc Quy nuốt nước miếng, chậm rãi quay trở lại trong ao. Tôn thượng, ngài thật sự nên đặt một chiếc giường trong phòng. Cả ngày ngâm nước như vậy, hơi ẩm lớn lắm a. Nàng cố gắng đổi chủ đề một cách tự nhiên. Đế giang bình tĩnh nhìn nàng, không nói một lời, đổi chủ đề thất bại. Nhạc Quy lặng lẽ dịch lại gần hắn, từng chút một, thấy hắn vẫn không có phản ứng. Nàng suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên ngồi xuống trên đùi hắn. Đế giang, tôn thượng, ngươi thực sự muốn cưới ta sao? Đôi mắt nàng lấp lánh sáng ngời. Đế giang, ừ, thật tốt quá. Về sau ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Nhạc Quy chân thành hứa hẹn. Đế giang, nhưng trước tiên, ngươi phải giúp bản tôn làm một chuyện. Nhạc Quy, ta không đồng ý. Đế giang, ta biết ngay mà, cái danh hiệu vương hậu này chắc chắn là một cái bẫy. Nhạc Quy nở một nụ cười dịu dàng, vô hại, nhưng đầy cảnh giác. Đế giang nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nhưng động tác thật sự lại đến từ đôi tay hắn. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng siết lấy cổ Nhạc Quy. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, ta nói giỡn, tôn thượng, ngài cứ nói, muốn ta làm gì cũng được. Ta muôn lần C-S, Nhạc Quy định nói, muôn lần C-H-E-T không chối từ. Nhưng lời ra đến miệng lại khựng lại, nghĩ đến mạch não không bình thường của người trước mặt, nàng lập tức sửa lại. Vạn sự cẩn thận, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, dù trong hoàn cảnh nào, thức thời vẫn là một phẩm chất đáng quý. Đế giang thả tay khỏi cổ nàng, lười biếng tựa vào thành ao. Nhạc Quy vội vàng lấy lòng, khẽ kéo cổ áo hắn, cười nịnh nọt, tôn thượng, ngài muốn ta làm gì vậy? Không có gì to tát. Hắn búng tay một cái, nước trong ao lập tức ấm lên. Nhạc Quy thoải mái đến mức khẽ ướn eo. Ngươi có biết đại hội thí luyện tam giới không? Biết, Nhạc Quy thành thật gật đầu. Đại hội thí quyển tam giới diễn ra mỗi ngàn năm một lần, nơi tam giới tuyển chọn những đệ tử ưu tú nhất để so tài. Không chỉ là cơ hội để các tu sĩ học hỏi lẫn nhau, nâng cao tu vi, mà kẻ chiến thắng còn có thể nhận được phần thưởng phong phú từ các tiên môn. Đế giang vốn định giải thích, nhưng nghe nàng nói biết liền bất ngờ liếc nhìn. Ngươi chỉ là một phàm nhân, vậy mà biết nhiều đấy. Nhạc Quy khiêm tốn mỉm cười, trong lòng lại đầy kiêu ngạo. Ta là người xuyên Việt, người xuyên Việt thì chuyện gì cũng biết. Đế Giang không chút biểu cảm. Ngươi đi tham gia, Nhạc Quy, cái gì? Ừ, màn đêm buông xuống. Sương mù lặng lẽ bao trùm. Sau một hồi trầm mặc, Nhạc Quy uyển chuyển nhắc nhở. Tuy gọi là đại hội thí luyện tam giới, nhưng hình như từ lần đầu tiên tổ chức đến giờ, ma giới chưa từng tham gia thì phải. Giờ có, Đế Giang đáp tỉnh bơ. Nhạc Quy, nhưng tham gia toàn là những tu giả ưu tú nhất của tiên giới và nhân gian. Ta chỉ là một phàm nhân, lấy được hạng nhất, ngươi liền trở thành vương hậu của bản tôn. Đế Giang vẫn bình thản như cũ, thật là một cái bánh lớn. Hợp lại không chỉ bắt nàng tham gia, mà còn phải giành được đệ nhất. Yêu cầu này hoang đường đến mức Nhạc Quy suýt bật cười. Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, định bước ra khỏi ao. Đi đâu? Đế Giang hỏi, giọng điệu vẫn tùy ý như trước. Nhạc Quy, về tẩm điện trước, cùng tiểu nữ quỷ song túc song tê. Lệ quỷ tính cái gì? Nào có đáng sợ bằng Diêm Vương sống. Ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, lại đánh mấy chục căn vây hồn đinh, để ngươi trở nên giống nàng ta như đúc thế nào. Đế Giang tựa hồ đang thương lượng. Nhạc Quy lập tức quay trở lại, lần thứ hai chủ động ngồi vào hắn trên đùi, vẻ mặt tò mò. Tôn thượng, ngươi gặp qua nữ quỷ kia rồi a? Đừng nói sang chuyện khác. Đế Giang dễ dàng nhìn thấu nàng. Nhạc Quy tức khắc sụ mặt. Tôn thượng, ngươi bắt ta tham gia đại hội thí luyện tam giới chẳng khác nào bắt ta đi chịu CSS. Ta nếu là đã CSS ai còn bồi ngày nói chuyện phao tắm giải buồn a? Đế Giang, bản tôn sẽ không để ngươi CSS. Nhạc Quy tiếng K, R, N nháy mắt thấp hẳn. Đế Giang, bản tôn còn sẽ để ngươi đứng hạng nhất. Nhạc Quy tiếng K, R, N lại thấp thêm 8 độ. Đầy mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Đế Giang, sau khi lấy được hạng nhất, bản tôn sẽ để ngươi trở thành vương hậu. Nhạc Quy, đi không? Đế Giang hỏi. Nhạc Quy, đi. Thật là một chiếc bánh lớn. Nhất định bắt nàng phải tham gia. Còn phải đoạt hạng nhất đúng không? Nhạc Quy đáp ứng quá nhanh. Tự mình cũng có chút giật mình. Vội thanh thanh giọng nói. Tôn thượng, vì sao năm nay đột nhiên muốn tham gia đại hội thí luyện, mà lại phái một phàm nhân như ta đi tham gia? Cũng không có gì, chỉ là muốn đổi cách chơi đùa một chút. Đế Giang nghiền ngẫm nói. Nhạc Quy nhìn hắn hẹp dài mặt mày, nhịn không được chà sát cánh tay. Thật là dọa người Nga. Đêm nay Nhạc Quy vẫn ngủ trong ao. Sáng sớm tỉnh lại, ngay khi vừa trở mình, cả người nàng đã trượt luôn xuống nước, sợ tới mức vẫy vùng mấy cái mới miễn cưỡng ngồi dậy. Nhìn quanh đại điện rộng lớn, Đế Giang đã không thấy tung tích. Không thể không nói, Tuyền Mẫu khí sắc thật có điểm đồ vật. Nàng ngủ cả đêm, không chỉ không mộng mị, ngược lại cả người tinh thần sáng láng. Chính là một người tỉnh lại có điểm đáng sợ. Nhạc Quy vụng về mà từ trong ao bò lên, rồi như bị ma đuổi mà chạy mất. Đế Giang cũng không ở trước điện, mấy con u nính nhàm chán ghé vào cùng nhau nhỏ giọng ca hát. Âm điệu lệch lạc, ngữ điệu quái dị, Nhạc Quy làm lơ bọn chúng, bay nhanh chạy đến trước tiên tri kính. Cỏ đuôi chó vẫn còn đặt trên gương, trải qua một đêm thoạt nhìn có chút héo. Nhạc Quy L I E M L I E M cánh môi, nhìn chằm chằm trong gương, thấp giọng hỏi, ngươi tối hôm qua có nhìn thấy thứ gì không? Đồ anh cánh bằng cát ở mặt kính còn nứt đong đưa cành lá. Ta nên thấy cái gì? Tỉ như, Nhạc Quy cảnh giác liếc nhìn bốn phía, xác định mặt trời lên cao mới hạ giọng, một cái cả người đầy máu, tiểu cô nương lệ quỷ, đôi cánh cát đong đưa cành lá động tác đột nhiên ngừng lại. Ngươi thấy được, có ý gì? Ngươi biết ta đang nói tới ai? Nhạc Quy càng thêm khẩn trương, đôi cánh cát trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Có ý tứ gì? Nhạc Quy kinh ngạc, đôi cánh cát ngữ khí càng thêm trầm thấp. Nàng là lệ quỷ đã tồn tại hơn vạn năm. Tương truyền, bất cứ ai nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng dùng tóc sống sờ sờ xiết xiết. Người ngày hôm qua không xiết là do vận khí tốt. Nhưng không có nghĩa hôm nay cũng vậy. Nếu bây giờ chạy trốn, có lẽ còn một đường sinh cơ. Nhạc Quy đồng tử rung động. Vậy, trước kia vì sao ta chưa từng nghe nói trong điện có thứ này? Ngươi cũng đâu có hỏi. Đôi cánh cát thản nhiên đáp. Nhạc Quy, chính là... a, đôi cánh cát đột nhiên thét chói tai. Nhạc Quy ôm đầu. A, một chân vừa bước vào cửa điện. Đế Giang bỗng nhiên dừng lại. Không vui. Phát điện cái gì? Người tâm phúc đã trở lại. Nhạc Quy một đường. A a a. Chui vào trong lòng N. G. Ự. C hắn. Vừa nhấc đầu, nước mắt lưng tròng. Tôn thượng cứu ta. Đế Giang ngước mắt nhìn về phía tiên tri kính. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đôi cánh cát thôi thổi lá cây. Nàng vẫn còn ở đây. Có ý tứ gì? Nhạc Quy vẫn còn chưa hết sợ. Đế Giang thản nhiên đem nàng từ trong lòng N. G. Ự. C sách ra. Một canh giờ sau xuất phát. Đi đâu? A. Đại hội thí luyện, chưa chuẩn bị gì mà đi rồi sao? Nhạc Quy hậu chi hậu giác, liếc nhìn mặt trời bên ngoài đã lên cao, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác cay ếch. Âng bê, đi sớm một chút cũng tốt, có thể rời lệ quỷ xa một chút, ta đến gặp quất tử nói tạm biệt. Dứt lời, liền trực tiếp chạy đi, kết quả vì quá vội vàng, suýt nữa bị vướng phải ngạch cửa. Ngã chồng vó, vốn dĩ đã không thông minh, bị ngươi dọa một trận lại càng ngốc. Đế Giang ngữ khí không rõ cảm xúc, đôi cánh cát rất là vô tội. Ai biết nàng ngay cả ngươi còn không sợ, thế nhưng lại sợ cái gì lệ quỷ. Đế Giang trong cổ họng tràn ra một tiếng cười nhạt. Một canh giờ trôi qua trong chớp mắt, Nhạc Quy vội vã chạy về trời cao cung. Đế Giang đã thay đổi một thân xiêm y, vẫn là kinh điển hắc hồng phối hợp, nhưng lần này ăn mặc càng hợp quy tắc, thiếu vài phần tùy tiện, nhiều hơn một tia cấm dục. A, thật là một anh đẹp trai, xinh xinh đẹp đẹp đại anh đẹp trai. Này thân quần áo hảo thích hợp lột xuống nga. Nhạc Quy trong lòng nhộn nhạo, tiến lên một bước. Tôn thượng, chúng ta đi. A, một câu chưa kịp nói xong, nàng đã bị người nào đó ôm lấy eo. Tiếp theo là cảm giác thiên địa xoay tròn vặn vẹo. Nhạc Quy chỉ thấy sông cuộn biển gầm, đầu óc choáng váng. Đến khi hai chân lần nữa chạm đất, liền trực tiếp mềm nhũn mà quỳ rạp xuống. Hòe, Đế Giang ghét bỏ lui về phía sau một bước, móc ra một thứ ném lên người nàng. Nhạc Quy vựng vựng hồ hồ cầm lên. Này là cái gì? Ngọc giản dự thi, mặt trên đã khắc tên của ngươi. Đế Giang nhíu mày nhìn nàng, giống như đang xem một thứ đồ dơ gì. Cách chương.